Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên, tác giả, Hương Lạt Đậu Biện Tương, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, chương 67, Sayer bị thua, 67 Sayer bị thua, vừa, chấm ngoặc kép, nhưng mà Bidro lần này string shot, Funter, tuyệt chiêu lại mất linh, chỉ thấy Sayer giang hai cánh tay một cái kéo chỉ xoay tròn. Cao tốc xoay tròn Sayer giống như là một cái màu xanh lá chiến đấu con quay. Lúc đầu mềm dẻo lại tràn ngập dính tính trùng tia. Giờ phút này còn không có tới gần Sayer thân thể. Sót đen, múa kiếm, tuyệt chiêu mang theo xoán ốc khí kình. Lại đem trùng tia xé rách đến hiếm nát. Hai cái lượng cấp lực công kích vật lý tăng thêm. Sayer song đao dễ dàng đem trùng tia cắt đứt. Sayer không chỉ có thoát khỏi Bidro trùng tia, còn mượn cơ hội tăng lên hai cái lượng cấp lực công kích vật lý. Lúc này trong mơ hồ Bidro rất có một loại rơi vào hạ phong cảm giác. Bất quá Bussora cũng không có bất kỳ cái gì bối rối. Sayer rất cường đại không giả, nhưng là Bidro đồng dạng không kém. Là một tay huấn luyện ra Bidro, Bussora rất rõ ràng Bidro mỗi một phần thực lực. Đột phá chủng tộc cực hạn có được siêu cường tiềm lực Bidro. Cho dù là vượt cấp khiêu chiến đều không đáng kể. Bidro, Solar Beam, Dương Quang Liệt Diễm, đánh gãy đối phương, nhìn xem Sayer còn đang không ngừng mà xoay tròn thân thể. Một bộ liên tục sử dụng sót đen, múa kiếm, tăng lên lực công kích tư thế. Bussora cũng có chút không bình tĩnh. Cái này Sayer thật sự là quá thông minh, vậy mà biết lợi dụng sót đen, múa kiếm, kỹ năng đến phá giải Bidro String Sót, Funter, đồng thời dự định liên tục thi triển sót đen, múa kiếm, nếu quả thật để nó một mực thi triển xuống dưới, chỉ sợ đến lúc đó Sayer một chiêu đơn giản phách chạm, đều có thể cho Bidro tạo thành bạo tạc tổn thương, oanh, chấm ngoặc kép. Samurai bọn hắn chỗ mảnh này rừng cây cối tương đối thưa thớt. Đại khái là Pewter City có chút khai phát quá độ, lại thêm bọn hắn ngay tại một mảnh khoáng đạt trên đất trống. Ánh nắng không có chút nào cách trở từ trên trời chiếu xạ xuống dưới. Bidro Solar Beam, Dương Quang Liệt Diễm, trong chớp mắt liền tụ lực hoàn thành, màu vàng xanh năng lượng mặt trời lượng hung hăng oanh trên người Sayer. Màu xanh biếc xoắn ốc trong nháy mắt bị sức nổ cho tan rã. Xuất hiện tại Bidro phía dưới chính là ánh mắt sắc bén Sayer. Mặc dù không có thể hoàn thành liên tục sót đen, múa kiếm, nhưng là vẻn vẹn là một lần sót đen, múa kiếm, tăng lên, hai cái lượng cấp lực công kích tăng phúc, cấp cho Sayer tại phương diện công kích dẫn đầu chiếm trước ưu thế. Bidro tiếp tục sử dụng Solar Beam, Dương Quang Liệt Diễm, chấm ngoặc kép, mặc dù năng lượng mặt trời lượng bên trong thuộc về giao phó cỏ cây sinh cơ lực lượng. Quanh nghiên người Sayer lực sát thương sẽ bị suy yếu một nửa. Nhưng là năng lượng mặt trời lượng bên trong nóng dược tính chất bộ phận, lại có thể cho Sayer tạo thành không thấp tổn thương. Vừa, nhưng mà Sayer cũng không phải dễ đối phó như vậy. Sắc bén đường đao đón Solar Beam, Dương Quang Liệt Diễm, bổ ra, hệ phi hay hệ slash, không khí chạm, vô luận là đối hệ trùng vẫn là hệ thảo, đều là gấp đôi sát thương hiệu quả, bất quá còn tốt tại ánh nắng sung túc thời tiết dưới. Bidro oanh ra Solar Beam, Dương Quang Liệt Diễm, uy lực bên trên có tăng lên không nhỏ. Sayer hưng hăng chém ra chữ thập khí nhận cũng không có phá vỡ màu vàng xanh ánh mặt trời chủ. Hai đạo công kích rằng co một lát cuối cùng vẫn bạo tạc triệt tiêu. Bidro, kéo dài khoảng cách liên tục sử dụng Agility, cao tốc di động, sót đen, múa kiếm, có thể liên tục sử dụng đến tăng phúc tự thân lực lượng. Agility, di động cao tốc. Đồng dạng có thể liên tục sử dụng đến đề thăng Bidro tốc độ. Nhưng là cái này tăng lên hạn mức cao nhất cũng có một cái mức độ. Đến một lần kỹ năng bản thân hạn chế, Thứ hai, Bidro thân thể không thể chịu được hối hả phi hành mang tới áp lực. Nhất là Bidro cái kia mỏng như cánh ve yếu ớt cánh. Ong ong, chấm ngoặc kép, Bidro vốn chính là mẫn công loại Pokemon. Busora loại này chỉ lệnh cũng không để cho Bidro nội tâm cảm thấy mâu thuẫn. Ngược lại cảm thấy phi thường sáng suốt, vỗ cánh bay cao trên thân màu lam nhạt huỳnh quang càng ngày càng sáng. Bidro tốc độ lần nữa tăng lên một cái cấp bậc, lúc này nếu như chỉ bằng vào tốc độ di chuyển bên trên. Sire tốc độ đã không phải là đối thủ của Bidro, bất quá tại lực công kích bên trên còn có đợi thương thảo. Vừa, Busora biết để Bidro phát động công kích đánh gãy Sire sót đen. Múa kiếm, Sire cũng tương tự không ngốc, như thường học dạng hướng lấy Bidro chém ra hai đạo E-Cutter. Đao cắt không khí, nhưng mà đồng dạng chiến lược tại khác biệt trong tay người. Tình huống khác nhau dưới sinh ra hiệu quả là hoàn toàn khác biệt. Đứng ở tại chỗ xoay tròn Sire hoàn toàn là một cái bia sống. Nhưng là Bidro dựa vào nhanh như gió tốc độ phi hành. Lóe lên một cái thoải mái mà né tránh Sire công kích. Pháo cao xạ đánh con muỗi. Không chỉ có đại tài tiểu dụng, mà lại căn bản là rất khó có hiệu quả. Bidro tiến lên sử dụng Fury Attack. Điên cuồng công kích. Đây là một trận thu phục chiến, mà không phải một trận một mực thắng thua không xem quá trình phổ thông đối chiến. Càng không phải là một trận truy đuổi trò chơi. Muốn chân chính thu hoạch được Sire tán thành, Busora nhất định phải dựa vào thực lực đánh phục nó. Không phải dù cho cuối cùng đánh bại Sire, dùng Pokebo thu phục nó, về sau Sire cũng là sẽ không tán thành hắn cái này huấn luyện ra. Sire trong lòng có kiêu ngạo, Busora trong lòng đồng dạng có sự kiêu ngạo của mình. Làm Busora một tay bồi dưỡng ra tới Bidro, trong lòng đồng dạng có sự kiêu ngạo của mình. Quản ngươi thực lực cỡ nào mạnh, ta chính là phải dùng thực lực chân chính quang minh chính đại đem ngươi đánh bại. Đây là kiêu ngạo, đây là vinh quang, càng là một cái ưu tú huấn luyện ra thủ vững. Phanh phanh, bang bang, chấm ngoặc kép, Bidro sắc bén trường thương tả hữu khai cung. Như là mưa to gió lớn hướng phía Sire phát động tấn mãnh thế công. Sire bên này đồng dạng không cam lòng yếu thế. Một đôi sắc bén đường đao giống như là một khúc điệu van. Một hồi phòng ngự kín không kẽ hở. Một hồi lại phản thủ làm công. Hai cái lượng cấp lực công kích vật lý tăng lên. Để Sire công kích sắc bén vô cùng. Tùy ý từng đạo kinh phong từ vòng chiến mà bên trong bắn ra. Một lùm bụi cây bị chặn ngang chặt đứt, màu hồng đào quả mọng chất lỏng bị bắn tung tóe khắp nơi. To bằng bắp đùi vừa bắt đầu sinh không mấy năm tân sinh cây cối. Trực tiếp bị đánh đến nghiêng nghiêng ngã xuống đất, thậm chí lưỡi đao khí kình chạm tại ba, bốn người mới có thể ôm hết trên đại thụ. Cứng rắn dày đặc vỏ cây đều bị chém vào văng tứ phía. Bidro, không cần lui ra phía sau. Fury Attack, điên cuồng công kích, lên cho ta. Chiến đến say sưa Sire cùng Bidro. Lúc này hoàn toàn đắm chìm trong chiến đấu niềm vui thú bên trong. Bidro cùng Sire hai cái đều là hiếu chiến gia hỏa. Không có cái gì so với nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu càng làm nó hơn nhóm càng hưng phấn. Loại này không có rực rỡ kỹ năng phóng thích, chỉ có lưỡi đao cùng thương mang chiến đấu. Đứng sau lưng Busora một đám người, lúc này cũng đều nhìn ngây người. Bọn hắn lúc này mới nhìn minh bạch Busora ngã xuống đất có thực lực như thế nào. Nhất là samurai mấy cái. Lúc này trong lòng không còn có nửa điểm báo thù tiểu tâm tư. Hắn Pinxie thua không oan. Bành, Bidro thực chất bên trong không chỉ có hiếu chiến thừa số đơn giản như vậy. Còn có một cỗ chơi liều. Đây là Busora giáo, đồng thời cũng là Bidro trong máu tự mang. Đối với địch nhân hung ác, đối với mình ác hơn. Bên trên địch 1000 tự tổn 800. Có lẽ cái khác huấn luyện ra không nguyện ý làm như vậy. Dù sao theo bọn hắn nghĩ cái này hoàn toàn là được không bù mất. Mà ở Busola cùng Bidro xem ra, đả thương địch thủ 1.000 tự tổn 800, phía bên mình cuối cùng vẫn kiếm lời 200. Đây là Busola từ tiền thế từ đầu tư tài chính quản lý tài sản bên trên học đến. Chỉ cần có thể kiếm vậy liền đáng giá khô, tự tổn 800 là chi phí cùng đại giới, đả thương địch thủ 1.000 thì là đầu tư ích lợi cùng phần lãi gộp nhuận. Tiếp tục công kích, đừng cho đối phương cơ hội phản kích. Vương tử cùng thứ dân, quốc vương cùng tên ăn mày, ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng. Từ bỏ hết thảy phòng ngự chỉ để lại địch nhân tạo thành lớn nhất tổn thương. Sire cho dù có càng tốt chiến, ở điểm này cũng làm không được Bidro cùng Busora như thế tuyệt. Đây chính là hắn bị thua nguyên nhân. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.